Lược Thiên Ký, chương 1455, Luyện Thiên làm lớn đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1483, Luyện Thiên làm lớn đan. Tiểu nha đầu trên thân đến tột cùng có bí mật gì? Thanh Tà Thiên Vương lại để cho dùng mình quyền hành cùng truyền thừa làm thù lao, đến bức nhân đưa nàng trở về thiên nguyên tổ địa. Vốn cho rằng thẩm qua quan phi hưng, liền có thể làm minh bạch tiểu cô gái mù trên người bí mật, nhưng Phương Hành cũng không nghĩ tới, bây giờ thẩm qua quan phi hưng, trái tim nghi hoặc nhưng lợi hại hơn, hắn đã từng dò xét qua nha đầu kia thức hải, biết trong thức hải của nàng xác thực có một cái lợi hại phong ấn, xem ra Thanh Tà Thiên Vương ở trên người nàng lưu lại một cái bí mật là không giả, chỉ bất quá, đến lúc này, Phương Hành trong lòng y nguyên có thật nhiều nghi hoặc không cách nào khuyên. Nếu như nàng chỉ là bị Thanh Tà Thiên Vương trong lúc vô tình chọn trúng tiểu nha đầu, vì sao trên thân nhưng có Thiên Vương huyết mạch đây? Đến tột cùng là trong thức hải của nàng phong ấn cải biến nàng thân huyết mạch vẫn là nói nàng bản thân thân phận liền không tầm thường. Đối với quan phi hưng bọn người tới nói, bọn hắn mặc dù đạt được Thanh Tà Thiên Vương lưu lại di niệm nhưng không có dự định tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ quan bay cái kia một khung quan hệ đến Thanh Tà Thiên Vương truyền thừa cùng quyền hành cổ cầm, nhưng đối với đưa cái này tiểu cô gái mù trở về tổ địa sự tình tuyệt không để bụng, có thể Phương Hành lại khác, hắn ngược lại là biết cái này Thanh Tà di đọc tầm quan trọng, dù sao hắn liền đến tự thiên nguyên. Chiếu ta xem ra các ngươi nắm Thanh Tà Thiên Vương nghĩ đơn giản. Một phen suy nghĩ về sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, sau đó tay áo phất qua trên mặt đất cũng đã xuất hiện một bộ tố cầm, chính là lúc trước tiểu cô gái mù vì cứu trong bộ lạc người tự nguyện đổi cho hắn cái kia một bộ, hắn chỉ vào cầm cười lạnh nói. Thanh Tà Thiên Vương chắc hẳn đã sớm liệu biết rồi các ngươi tính tình, bày ra chuẩn bị ở sau, các ngươi coi là lấy được đàn này, liền có thể không chút nào phế lực thu hoạch được truyền thừa của nàng cùng quyền hành rồi sao? Ha ha, bây giờ nhìn lại, đàn này liền là lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật che đậy bảo quang, chắc hẳn chỉ có khi các ngươi hoàn thành nàng nguyện vọng, đem tiểu nha đầu đưa đến tổ địa thiên nguyên về sau, bên trong mới có một ít thời cơ kích phát đi. Quả nhiên trong tay ngươi, quan phi hưng con mắt lập tức trừng lớn, nháy mắt cũng không nháy nhìn tại đàn này bên trên. Nhưng qua thật lâu ánh mắt của hắn mới phai nhạt xuống, cười khổ nói. Người nói không sai, vô luận là ta vẫn là mấy vị kia bây giờ đều ẩn núp lên, không dám hiện thân các đại trưởng lão đều coi thường tiên vương, tiên giới, không nghĩa Thanh Tà Thiên Vương đoán chừng cũng đã sớm ngờ tới chúng ta không biết tôn thủ nàng di niệm mà lại hóa phàm làm bảo, hóa bảo làm phàm, đây đúng là nàng lão nhân gia am hiểu nhất thần thông. Tại tìm về tiểu nha đầu trước ta không sẽ giết ngươi, nhưng ngươi cũng tốt nhất đừng ý đồ đào tẩu. Phương Hành thu cầm, đứng dậy một kiếm gọt đi, quan phi hưng thể nội, liền có một đoàn quang hoa bị hiển hóa ra ngoài phù đồ quái thụ tách rời ra, ở trong quá trình này, quan phi hưng ngược lại là không nhúc nhích tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Phương Hành liền đại thủ một phúc đem quan phi hưng thu vào thức giới bên trong, mình thì tĩnh hạ tâm đến suy nghĩ tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, mình quả thật có cần phải lại hướng thanh huyền thiên giới một nhóm, ngã không chỉ là vì đoạt lại tiểu cô gái mù. Càng quan trọng hơn là, hắn phải đi làm thịt Thanh La. Dù là Thanh La hết thảy phản ứng, đều là hướng phía đế lưu cái thân phận này tới, hắn cũng không cam chịu tâm. Quay người nhìn xem, những cái kia tán tiên nhóm chính uống hưng cao thải liệt, hắn nhưng cũng cười nhẹ một tiếng, quay người đi vào thiên tuyệt chi địa. Huyết trên biển, phù đồ quái thụ lẳng lặng chữ lập, cành lá chính nhàm chán mở đến mở đi, nhìn qua giống như một tôn dữ tợn thụ yêu, vừa thấy được Phương Hành đạp trên huyết hải mà đến, nhưng lập tức ôn thuần cây đầu đều thấp rũ xuống, cười nói. Tôn kính cướp đường chi chủ, lão nhân ra ngài là muốn dự định rời đi à, ta cái này liền buông ra thiên địa thông đạo, để cho các ngươi rời đi, không biết ngươi muốn lấy đi nhiều ít tiên mệnh. Phương Hành nhưng chỉ là âm mặt nhìn nó qua nửa ngày mới điềm nhiên nói. Cầm món đồ kia làm cái gì, ta tu hành lại không cần đến. AC, phù đồ quái thụ ngẩn ngơ, bận bịu nịnh nọt nói. Không cần đến cũng có thể làm khác công dụng nha, tiên mệnh có thể là đồ tốt, có thể chữa bệnh, có thể trường sinh, trực tiếp đánh nát, còn có thể tạm thời gia trì cho người bên ngoài dị thường lực lượng cường đại, ngươi vừa rồi đều làm như vậy. Có thể với ta mà nói tựa hồ nơi này còn có so tiên mệnh thứ càng tốt a. Phương Hành cười khẽ, nhìn qua phù đồ quái thụ ánh mắt đều khiến người cảm thấy có chút cổ quái. Cái này, phù đồ quái thụ lập tức chần chờ cành lá phát run, tựa hồ cực kỳ khủng hoảng. Lúc trước Thái Thượng Đạo đưa ngươi phong ấn tại nơi này, thoạt nhìn là coi như một cái vật thí nghiệm, nhưng bên trong chỉ sợ có càng sâu dụng ý, cái kia chính là lưu cho ta loại này Thái Thượng Đạo di đồ a. Lời nói trắng ra là, bọn hắn cũng có thể là nghĩ đến, Thái Thượng di đồ vào tam thập tam thiên, chưa chắc liền lập tức có thể có thích hợp khởi điểm, cho nên bọn hắn liền chuyên môn đưa ngươi lưu lại, coi như một viên đại đan, nâng lên, đại đan, hai chữ lúc Phương Hành thiếu dung càng cổ quái, cắn môi dưới, thần sắc mang theo tàn nhẫn. Mà phù đồ quái thụ nhưng hoảng sợ cả người giống như thấp một nửa, chung quanh huyết hải đều nhấc lên không tiếng động sóng lớn, thiên địa túc sát. Nếu là nuốt ngươi, ta sẽ có cỡ nào dạng tăng lên. Phương Hành bình tĩnh nhìn qua nó, bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Là có thể một lần kéo đứt 18 cái mạng số, vẫn là 36 đầu. Sợ là trực tiếp liền có thể địch nổi đại la kim tiên cảnh giới a, ha ha, cái này Thái Thượng Đạo phương pháp tu hành thật đúng là đủ hung ác đủ tuyệt, bọn hắn nghiên ra một đầu sau cùng tử lộ, nhưng ở chạy về phía cái này cuối cùng tuyệt địa quá trình bên trong tu hành thật đúng là nhẹ nhõm thuận tiện a, ngươi. Ngươi nói ta chỉ cần bảo thủ bí mật liền nhất định sẽ không ăn ta. Chấm, phù đồ quái thụ rốt cục nhịn không được lớn giống lên. Mà lại ta vừa rồi đã rất nghe lời, đã dùng hết thảy giúp ngươi. Ha ha, nói đến lúc này, Phương Hành cũng rốt cục nhịn không được cười to lên. Ta nếu thật muốn ăn ngươi, còn nói cho ngươi nhiều như vậy. Không, không ăn ta à, phù đồ quái thụ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chột dạ mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể đoán được Thái Thượng Đạo thống kế hoạch bên trong, ngươi tồn tại xác thực chỉ có như thế một cái tác dụng, bất quá ta không có ý định hoàn toàn dựa theo bọn hắn cho ta định ra đến kế hoạch đi, bọn hắn muốn cho ta ăn, ta lại không ăn, dù sao một ăn ngươi cố nhiên có thể tu vi phóng đại, nhưng chỉ sợ cũng ngay lập tức sẽ kinh động mấy cái kia lợi hại ra hỏa, ta cũng là không thể không triệt để đi đến Thái Thượng Đạo an bài cho ta con đường, một điểm trở về chỗ trống cũng không có, loại kia bị người coi như quân cờ cảm giác thật đúng là không thể nào dễ chịu. Đúng đúng, nhất định không thể làm quân cờ. Phù đồ quái thụ đã chột dạ tới cực điểm, trái tim đại hỉ, vội vàng phụ họa nói. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là, ngươi thật đúng là đến cảm tạ Thái Thượng Đạo, đem ngươi hóa thành sinh linh. Phương Hành chớp chớp cái cằm, cười lạnh nói. Cảm tạ bọn hắn, phù đồ quái thụ đầy mặt kinh ngạc tức giận mắng. Ta hận không thể bới nhà bọn hắn mộ tổ. Dù sao bọn hắn đem người chấn đặt ở nơi này, nhưng hóa thành bực này có thể nói có thể để có sinh linh cảm xúc đồ vật có thể giao lưu, cho nên trong mắt ta người tốt xấu là cái vật sống, tiểu gia ta thật đúng là không thích ăn những cái kia biết nói chuyện đồ vật, nhưng nếu như ngươi vẫn là lấy trước kia loại vô tình vô tâm thiên địa ý chí có thể liền khó nói chắc trong mắt của ta vậy cũng là tử vật là có thể ăn. Phương Hành lộ ra dày đặc răng trắng, cười hắc hắc thật đúng là để phù đồ quái thụ cảm thấy có chút may mắn. Người cái kia Khô Lâu thần cung bên trong, không thì có một bộ phận a. Nó trong lòng không chắc liền lại nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Ăn đi, nắm những cái kia ăn, còn có trước đó ta bị người đoạt đi những cái kia ta có thể cảm ứng được bọn chúng vị trí, dù sao ta đã bị xé nứt, những cái kia ta ngã không đau lòng, ngươi đi ăn bọn chúng đi. Cái này cũng có thể cân nhắc, Phương Hành cười hì hì, nhẹ gật đầu, ra hiệu phù đồ quái thụ có thể đem những cái kia hạ lạc giao cho mình. Phù đồ quái thụ thế nhưng là một lòng bảo mệnh tuyệt không thừa đều giao cho hắn, sau đó Phương Hành liền lại suy nghĩ dưới, trầm giọng nói. Giúp ta tạo dựng một đầu chuyện tống thông đạo đi, tiên mệnh thứ này ta xác thực cần, cũng là đồng dạng cần ngươi tới giúp ta chuyển hóa, nhưng ta cũng không thể thời thời khắc khắc nắm người tới phù đồ thiên tới giết ta, nghĩ ngươi hẳn là có bản lãnh này, tạo dựng một đầu chuyện tống thông đạo. Cái này, cũng không thành vấn đề. Phù đồ quái thụ cành lá nhoáng một cái, một đầu nhánh cây chủ động chóc ra, bay vào Phương Hành trong tay, nịnh nọt cười nói. Người đưa nó trồng ở bên trong tiểu thế giới, không bị người khác thiên ý cảm ứng được là có thể, chỉ cần dùng huyết nhục tế ta, ta tự nhiên liền có thể trực tiếp sinh ra tiên mệnh cho ngươi, bất quá có một chút ngã là có thể nói chuyện. Ta cũng không thể đơn thuần giúp ngươi luyện hóa tiên mệnh đi, có thể hay không? Chờ chút cho ta, chấm chấm, cho phép ngươi hưởng thụ ba thành tế phẩm. Phương Hành nhìn một chút nhánh cây kia tiện tay liền ném vào Khô Lâu thần cung bên trong, phi thường vui mừng nói. Được, tốt, phù đồ quái thụ nghe vậy, đã vui mở nghi ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Hành như thế hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại sự tình đều thỏa đàm, phù đồ quái thụ đã nét mặt tươi cười như hoa mà muốn đem Phương Hành cung tiễn rời đi, nhưng Phương Hành nhưng hình như có chút do dự, tâm tình nặng nề, trầm mặc nửa ngày thời gian, mới đột nhiên mở miệng hỏi. Ta tu luyện, sẽ tạo thành hậu quả gì? Phù đồ quái thụ cũng ngẩn ngơ, sau đó mới cười khổ nói. Người thấy ta một phương này phù đồ thiên rồi sao? Phương Hành như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Phù đồ quái thụ thấp giọng nói. Người như kiên trì tu hành, hình thành hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, thiên địa cô quạnh, mạt pháp tiến đến. Ngừng lại một chút, hắn khẽ thở dài, nói. Người nên nghe nói qua, liền tiên vương đều sẽ không dễ dàng cho mình con tứ tiên mệnh a, bọn hắn thà rằng ban thưởng cho ngoại nhân, sau đó đem thu phục đặt vào dưới trướng, cũng không chịu để huyết mạch của mình hậu duệ bên trong có được quá nhiều tiên mệnh. Tiên mệnh chính là thiên ý ân sủng, là một loại đại nhân quả thiên mệnh số, một đầu huyết mạch một cái mạng, bởi vậy cùng một trong huyết mạch có được tiên mệnh người quá nhiều, cái kia đầu này huyết mạch phía trên tiên nhân tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng, liền liền tiên vương cũng không ngoại lệ. Mà ngươi tu hành đường, chính là chặt đứt mệnh số. Hắn ngừng lại một chút, lạnh giọng nói ra, nhưng ngươi tại chặt đứt mệnh số quá trình bên trong, sẽ đoạt đi tất cả mọi người mệnh số. Convert by, Phoenix, cách chương.